Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49. Thiên cơ các thăng cấp thành công. Thiên cơ các trên không. Kiếm thần lão tổ đứng chắp tay. Râu tóc múa may theo gió. So với trước đó, trên mặt hắn không có chút nào ngưng trọng. Lần nữa khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt thần sắc. Ồ, phát hiện ta thiên cơ các trung cực bí mật. Nói đến ta nghe một chút. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn kiếm thần lão tổ một cái. Khẽ cười nói. Kiếm thần lão tổ coi nhẹ cười một tiếng. Bất quá là cáo mượn oai hùm thôi. Nói đi. Hắn lười nhác lại nhìn Tô Vũ một cái. Thân hình dần dần tiêu tán tại hư không bên trong. Nhìn qua kiếm thần lão tổ biến mất thân ảnh. Tô Vũ khóe miệng khó chịu hếch lên. Sớm biết rõ liền không đồng ý thiên cơ các thăng cấp. Cái này khẳng định là cái dầu đến chảy mỡ thịt heo. Cứ như vậy trơ mắt chạy. Bất quá, Tô Vũ biết rõ. Vị này thiên kiếm thánh địa thánh nhân. Tất nhiên còn có thể lần nữa tới. Về phần lần tiếp theo tới nha. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng sát ý. Hết thảy đều không nói bên trong. Thương Vũ Thánh Địa, kiếm thần lão tổ lần nữa từ trong hư không đi ra. Cảm nhận được kiếm thần lão tổ trên thân vẫn như cũ cường thịnh kiếm ý. Vũ Hóa lão tổ lông mày không đến dấu vết nhíu. Nhanh như vậy trở về. Dò xét đến thiên cơ các lai lịch. Vũ Hóa lão tổ nhàn nhạt hỏi. Bất quá là mặt ngoài công phu làm chân thôi. Thiên cơ các có một tôn thánh cấp khôi lỗi. Tựa hồ là cầm đặc thù vật liệu luyện chế. Thực lực có thể so với thánh nhân trung kỳ. Kiếm thần lão tổ sắc mặt như thường. Mở miệng giải thích. Tứ phương các hai vị trưởng lão. Chính là chết bởi kia thánh cấp khôi lỗi chi thủ. Thánh nhân trung kỳ khôi lỗi. Vũ Hóa lão tổ nhịn không được ghé mắt. Tu sĩ tu hành đến thánh nhân. Còn gian nan. Huống chi là băng lãnh khôi lỗi. Mà muốn luyện chế thánh nhân cấp bậc khôi lỗi. Thực lực chỉ sợ xa không chỉ thánh nhân đơn giản như vậy. Kia thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng. Ngươi lại giải thích thế nào? Vũ Hóa lão tổ vẫn như cụ đối thiên cơ các ôm lấy lòng kính sợ. Nhưng kiếm thần lão tổ lại là coi nhẹ hừ một cái. Thản nhiên nói. Trăm năm trước thiên cơ tông chưa ra thánh nhân. Nhưng cũng có thể cùng ngươi ta hai đại siêu nhiên thánh địa bình khởi bình tọa. Thậm chí dẫn tới đại đế chi nộ. Tự nhiên có chỗ khác thường. Kia thiên cơ các chủ. Nên được đến thiên cơ tông truyền thừa. Chế tạo hai cái bảng danh sách. Có gì khó khăn. Kia thánh nhân khôi lỗi. Có lẽ cũng là thiên cơ tông còn sót lại. Nếu không một cái mãng hoang vực thế lực. Tại sao lại dẫn động đại đế lôi đình chi nộ. Nghe vậy. Vũ Hóa lão tổ trầm mặc xuống. Kiếm thần lão tổ phân tích có lý có cứ. Như thế xem ra. Thiên cơ các chỉ là đạt được tiền nhân phúc ấm. Mặc dù chi tiết chỗ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng mọi chuyện cần thiết. Phần lớn có thể giải thích thông. Người ta liên thủ. Diệt sát thiên cơ các. Thánh nhân khôi lỗi cùng thiên cơ tông truyền thừa. Mặc ngươi chọn lựa. Kiếm thần lão tổ lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Vũ Hóa lão tổ hai mắt nhắm lại. Sau một lát. Mới chậm rãi nói. Lão phu phải suy nghĩ một chút. 3 ngày sau, cho ngươi trả lời chắc chắn. Nghe đến lời này, kiếm thần lão tổ nhìn thật sâu một cái Vũ Hóa lão tổ. Thân hình chậm rãi biến mất, đồng thời lưu lại một câu. Vũ Hóa, ngươi can đảm, thật càng ngày càng nhỏ. Biết rõ kiếm thần lão tổ thân hình hoàn toàn biến mất. Thương Vũ Thánh Chủ mới tiến lên đây. Lão tổ, việc này, ngươi cảm thấy nên như thế nào đi làm? Vũ Hóa lão tổ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, Thương Vũ Thánh Chủ trầm mặc một lát, mở miệng nói, như kiếm thần nói tới là thật, kia thiên cơ các liền không có cái gì thật là sợ. Sau một khắc, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là, đệ tử lại coi là, không ứng với hổ mưu ra, thiên kiếm thánh địa không thể dễ tin. Vũ Hóa lão tổ vui mừng gật đầu, chậm rãi nói, dành trước hậu lễ. 3 ngày sau, lão phu tự mình đi bái phỏng thiên cơ các chủ. 3 ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày hôm đó, bầu trời trong trẻo, là cái hiếm thấy tốt thời gian. Nhưng là toàn bộ đại hạ hoàng triều. âm thầm lại ẩn giấu đi một cỗ sát khí. Các phương phun trào, đại hạ hoàng triều, hoàng cung, bẩm báo công chúa, mặt tướng đã dò xét rõ ràng. Từ Thiên Cơ Tông bị Kiêu Hoành đại đế diệt môn về sau, tại địa điểm cũ trên hưng khởi một tòa thiên cơ các. Này linh dược bảng, chính là xuất từ kia thiên cơ các chi thủ. Theo mãng hoang vực tu sĩ lời nói, cái này thiên cơ các, tựa hồ thật sự có đo lường tính toán bí mật chi năng. Đại điện bên trong, Hình Thiên cung kính báo cáo. Phượng trên mặt ghế, Hạ Thu Hàm trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Đo lường tính toán bí mật chi năng. Lập tức, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở chân trời tấm kia thiên cơ bảng. Hình Thiên tướng quân, ngươi theo bản cung đi một chuyến mãng hoang vực, kiến thức một chút cái này thiên cơ các. Nghe vậy, Hình Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng trên gián nói. Công chúa không thể, ngài mới vừa đạt được giám quốc chi vị, như giờ phút này rời cung, sợ là sẽ phải thụ người nhược điểm, hậu quả khó mà lường được. Ngài nếu là muốn gặp, mặt tướng lập tức đi mãng hoang vực, đem thiên cơ các chủ đuổi bắt trở về. Tuy nói Hạ Thu Hàm thắng qua người cạnh tranh, nhưng là những cái kia trong hoàng tử, cũng không tất cả đều là bao cỏ. Một khi có cơ hội, bọn hắn tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái. Huống hồ, đương triều hoàng chủ, đã hồi lâu cũng không hiện thân, không người làm chủ lời nói. Hậu quả kia, bản cung có không thể không đi lý do. Ngươi không cần nhiều lời, liền có thể chuẩn bị khởi hành. Nhưng là, Hạ Thu Hàm thái độ cực kỳ kiên quyết, mà Hình Thiên tựa hồ cũng hiểu biết vị này công chúa bản tính. Bờ môi giật giật, cuối cùng không tiếp tục khuyên nhủ, ngay lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, ra ngoài chuẩn bị, nửa khắc đồng hồ về sau. Hai người thay đổi thường phục, lặng yên không tiếng động ly khai hoàng cung. Chỉ là, cho dù lại bí ẩn, vẫn như cũ chạy không khỏi cái này đầy hoàng cung ánh mắt. Mãng hoang vực, Thương Vũ Thánh Địa bên trong, Kiếm Thần lão tổ xuất hiện lần nữa. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Vũ Hóa, người cân nhắc như thế nào? Vũ Hóa lão tổ chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt nói. Tất nhiên là mặc dù Kiếm Thần huynh cùng nhau đi một lần. Ngoặc kép, Thiên Cơ Các, 3 ngày đã đến, Thiên Cơ Các bắt đầu run lẩy bẩy. Nguyên bản liền hùng vĩ lầu các, giờ phút này trở nên càng thêm nguy nga. Nồng đậm thiên đạo chi uy bao phủ tại chu vi, hiện lộ rõ ràng thiên địa vĩ lực, để cho người ta không dám tới gần, không dám khinh nhờn. Thiên Cơ Các thăng cấp thành công. Thăng cấp về sau, hối đoái thiên cơ điểm tỷ lệ ưu hóa, tỷ lệ gia tăng. Túc chủ tại cửa hàng mua sắm thương phẩm cũng đem hao phí càng ít thiên cơ điểm. Ngày sau chế tạo thiên cơ bảng, túc chủ có thể ngẫu nhiên phía trước 12 lựa chọn 3 người ban cho cơ duyên. Lấy càng nhanh truyền bá thiên cơ các uy tín, túc chủ vô địch trạng thái khôi phục, có thể di động dùng càng mạnh mẽ hơn cơ chi lực. Nhìn xem hệ thống bảng giới thiệu, Tô Vũ rất là hài lòng. Chỉ là đầu thứ nhất, liền không uổng phí hắn 3 ngày chờ. Dĩ vãng một cái độ kiếp cấp linh bảo có lẽ chỉ có thể hối đoái 2.000 thiên cơ điểm. Nhưng hiện tại, liền có thể hối đoái 3.000, thậm chí nhiều hơn một chút. Thiên cơ điểm, chính là hắn mạnh lên đặt chân gốc rễ. Mà lại, ta hiện tại tự hồ muốn so lúc trước mạnh hơn. Tô Vũ cảm thụ một cái chu vi bí mật chi lực, xa so với tự mình lúc trước có khả năng vận dụng càng kinh khủng. Hắn chậm rãi đi ra thiên cơ các, ngóng nhìn chân trời, có chút trông đợi nói. Không biết rõ Thiên Kiếm Thánh Địa đưa tài lão nhân, cái gì thời điểm đến a? Như hắn nhìn thấy thiên cơ các chân chính trung cực chi bí, lại sẽ là loại vẻ mặt nào đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.